sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 38, đánh. Góc truyện audio.com. Người áo xanh kia biết mình không thể gạt được Bao Trưởng. Hơn nữa, hiện tại hắn nhận sai, nhiều lắm là cũng chính là một việc nhỏ. Đánh nhau ẩu đà, không đáng để cãi Bao Trưởng. Vừa mới quỳ xuống, lập tức bắt đầu dập đầu. Một bên dập đầu, một bên kể toàn bộ sự tình. Bao đại nhân, tiểu nhân là bị Lăng Chính kia xui khiến. Hắn cho tiểu nhân 15 lượng bạc, để cho chúng ta đi duyệt lai khách điếm đánh một thư sinh tên là Trần Thế Mỹ. Tâm trí ta cũng nhất thời bị tiền che kín, lúc này mới làm ra chuyện phạm pháp. Tiểu nhân biết sai rồi, mong đại nhân xử phạt nhẹ. Tê, Bao Trưởng nhìn hắn một cái. Ngươi tên là gì, ngày thường làm nghề nghiệp gì? Người kia nói, tiểu nhân gọi Sử Côn. Không có nghề nghiệp, chỉ là thời thiếu niên học được một ít quyền cước, hiện tại ngẫu nhiên làm chút ít sự tình giữ nhà cho người ta. Miễn cưỡng sống qua ngày. Bao Trưởng gật đầu, ta nhìn ngươi trung thực, khá tốt, nhưng người như ngươi, vì 15 lượng bạc, liền dám tụ tập dân chúng đập phá nhà dân, trong mắt không vương pháp, nghĩ đến, cũng hại dân gian, hôm nay đã rơi vào trong tay bổn quan. Không thể tha ngươi, niệm tình ngươi coi như sáng sủa. Bổn quan phán ngươi, đánh 40 gậy, tích chữ xung quân, có câu oán hận nào không? Sử Côn dập đầu nói. Tiểu nhân lĩnh tội, tiểu nhân lĩnh tội. Bao Trưởng thấy thái độ hắn còn tạm được, nhìn hai người vương triều Mã Hán, bảo họ đem Sử Côn ra, thi hình phạt côn bổng. Vương triều cùng Mã Hán vụng trộm nhìn thoáng qua thần sắc Bao Trưởng. Hai người bọn họ ở cùng Bao Trưởng nhiều năm, biết rõ, nếu Bao Trưởng nhìn chằm chằm vào phạm nhân, vậy thì mang xuống, đánh hung ác, cắt ngang xương cốt, nếu Bao Trưởng không nhìn phạm nhân, chính là đánh cho chóc ra là được rồi. Lúc này Bao Trưởng đã nhìn sang Trần Nguyên, hỏi, Trần Thế Mỹ, ngươi lui sang một bên, bổn quan sẽ dẫn phạm nhân ra, định có thể tìm một cái công đạo. Trần Nguyên lúc này mới đứng dậy. Nói, đa tạ đại nhân, chỉ là mong rằng đại nhân làm nhanh chút ít, nếu như kéo dài, sợ sẽ bị người khác tạo thành án giả. Bao Trưởng nhìn hắn một cái, nói, không cần ngươi nhiều lời. Trương Long, ngươi mang công văn theo, dẫn Dương Vũ Lý kia đến. Triệu Hổ, ngươi đi bắt Lăng Chính kia, không để cho hắn chạy. Hai người Trương Long Triệu Hổ lĩnh mệnh đi rồi. Bao Trưởng nhíu mày lại một chút. Cánh tay viết chữ lên một tờ giấy, đưa cho Triển Chiêu, Triển hộ vệ, phía trên này là sự tình bổn quan muốn tra, ngươi sẽ đi ngay bây giờ, làm thỏa đáng, nhanh đi mau rồi trở về. Triển Chiêu tiếp nhận, nhìn thoáng qua rồi nói, tuân mệnh. Triển Chiêu và Trương Long Triệu Hổ đi rồi, Trần Nguyên tạm thời lui sang một bên, Bao Trưởng lúc này lại vỗ mạnh tấm gỗ một cái, bóp, một tiếng giòn vang chấn động cả công đường. Trần Nguyên lại càng hoảng sợ, chỉ nghe thanh âm Bao Trưởng bỗng nhiên phóng đại. Người đâu, áp giải Bạch Ngọc Đường kia lên công đường. Bạch Ngọc Đường căn bản không phải bị áp giải lên, chỉ thấy hắn một thân đầy gông xiềng, ngẩng đầu mà bước đi về phía trước. Đằng sau, mấy bộ khoái đi theo hắn, lôi kéo dây xích sắt và gông xiềng rất tượng trưng. Bạch Ngọc Đường ngừng lại ngay tại chỗ Trần Nguyên vừa quỳ. Quỳ một gối xuống, mười phần hùng hồn, nói, nghi phạm Bạch Ngọc Đường, khấu kiến Bao đại nhân. Sau lưng, Lô Phương, toàn thiên tử thân như chim én, có chút ít lo lắng, nhỏ giọng hô, lão ngũ, quỳ hai cái đùi xuống. Bạch Ngọc Đường lại giả vờ không nghe thấy, vẫn là quỳ một chân, đầu dơ lên cao cao. Bao Trưởng nhìn Bạch Ngọc Đường, trên mặt không có chút biểu lộ nào. Lại để cho ba con chuột khác đứng ở một bên lo lắng suông. Không biết Bao Trưởng còn muốn làm cái gì. Tưởng Bình, Triệt Địa Thử một trang hảo hán. Thậm chí có một loại xúc động, muốn xông qua đá gãy cái chân kia của Bạch Ngọc Đường. Bao Trưởng lại vỗ tấm gỗ. Dưới công đường, không được ồn ào, Lô Phương khép miệng của mình lại. Tưởng Bình cũng không đi lên. Bạch Ngọc Đường ở chỗ này nửa quỳ. Bao Trưởng mở miệng hỏi, Bạch Ngọc Đường, ban đêm vào phủ khai phong, đánh cắp tam bảo, là ngươi sao? Bạch Ngọc Đường hất cằm lên, nói, Đúng vậy, là ta, Bao Trừng lại hỏi một câu. Lẻn vào hoàng cung, giết chết thái giám tổng quản Quách Bảo An. Là ngươi, Bạch Ngọc Đường nói tiếp. Là ta, tiến vào ngự thư phòng, sửa chữa tấu chương của hoàng thượng. Là ngươi sao, là ta, Bao Trừng cười ha ha một tiếng. Nói, ngươi cũng rất dứt khoát, tất cả tội ngươi phạm phải đều là tội lớn ngập trời. Bổn quan giải ngươi vào đại lao trước, chờ đợi bổn quan tấu chương lên hoàng thượng, mời hoàng thượng định đoạt. Bạch Ngọc Đường vẫn mang một bộ dạng không sao cả, nhưng mặt ba con chuột khác đều có chút khổ sở rồi. Thời điểm đến đảo, Triển Chiêu nói rất tốt, Bao đại nhân sẽ không giết Bạch Ngọc Đường, chỉ cần Bạch Ngọc Đường đến nhận tội, sự tình phía sau, Triển Chiêu sẽ nghĩ biện pháp. Hiện tại tốt rồi, Bao đại nhân muốn tấu lên hoàng thượng, chỉ bằng chuyện Bạch Ngọc Đường giết Quách An, sửa tấu chương, tùy tiện tính bên nào, cũng không sống được nữa. Trong lòng Lô Phương lại càng đau xót, thầm suy nghĩ, vừa rồi Bao đại nhân cố ý sai Triển Chiêu đi, là vì không để cho Triển Chiêu khó chịu. Sớm biết như vậy, chúng ta làm gì phải mang lão ngũ đến nhận lấy cái chết. Dù cho mọi người đều là dân giang hồ, cũng đều dựa vào tình nghĩa huynh đệ để sống. Bạch Ngọc Đường bị áp giải xuống dưới. Không qua bao lâu, Triển Chiêu trở lại, hắn trực tiếp đi đến trước mặt Bao Trừng, móc ra một đồ vật từ trong lòng ngực. Bao Trừng liền tiếp nhận. Triển Chiêu nhìn Trần Nguyên, cười một chút, ý bảo hắn không cần phải lo lắng. Sự tình xử lý vô cùng thuận lợi. Sau đó chậm rãi lui sang một bên. Lô Phương đứng ở một bên, âm thầm ngoác, ý bảo Triển Chiêu đi qua một tí. Triển Chiêu lại cũng không phản ứng. Trương Long và Triệu Hổ cơ hồ là đồng thời trở về. Trương Long mang theo Dương Trưởng Quỹ, còn cả bốn bộ khoái bắt Dương Trưởng Quỹ kia cũng theo tới. Đưa mắt xem xét chỉ biết, Dương Trưởng Quỹ vừa rồi đã bị dùng hình, hai cánh tay máu chảy đầm đìa, cả người đi đường lung la lung lay. Nếu như không phải được Trương Long nâng, có khả năng tùy thời đều ngã sấp xuống. Triệu Hổ cũng bắt được Lăng Chính kia, giống như dẫn con gà con, kéo Lăng Chính sành sạch dưới đất. Thời điểm bốn bộ khoái đi vào đại đường, thần sắc đều có chút bối rối. Vào cửa liền quỳ xuống, còn chưa dùng lễ, Bao Trừng đã vỗ mạnh tấm gỗ một cái. Quát, mang bốn người này xuống, bỏ quần áo quan, đánh 30 trượng, sắc mặt bốn bộ khoái thay đổi. Bọn hắn thường xuyên là đánh người. Chính vì bọn hắn thường xuyên đánh người, cho nên càng sợ bị người đánh. Bộ khoái dẫn đầu kia vội vàng hô. Đại nhân, tiểu nhân oan uổng, tiểu nhân oan uổng, Bao Trừng không để ý tới hắn. Quát, đánh, bốn người này bị mang xuống. Lăng Chính toàn thân run lên, cũng không đợi bị Triệu Hổ đẩy ngã. Chính mình bị hù dọa, chân mềm nhũn, liền quỳ xuống, Dương Trưởng Quỹ nhìn Bao Trừng, kích động, dòng nước mắt nóng chảy quanh vành mắt. Bao đại nhân, tiểu nhân oan uổng, xin Bao đại nhân làm chủ vì tiểu nhân. Bao Trừng gật đầu, nói với nha dịch hai bên, dìu hắn đứng thẳng ở một bên. Trong lòng Trần Nguyên đang suy nghĩ, mình đã nói rõ mấy nghi vấn về án kiện cùng Lăng Chính. Bọn hắn khẳng định nghĩ kỹ cách ứng phó và lý do thoái thác. Hiện tại Lăng Chính sẽ nhận tội sao? Kỳ thật, trong lòng Lăng Chính cũng là rất sợ hãi. Đặc biệt là bốn bộ khoái mới vừa vào cửa, đã bị Bao Trừng ném ra ngoài đánh, càng làm cho hắn lo nghĩ nhiều hơn. Bao Trừng nhìn Lăng Chính, vỗ tấm gỗ, quát, nói tình hình thực tế. Lăng Chính hồi lâu không nói tiếng nào. Hắn biết rõ, nói xảy ra chuyện, đắc tội Bàng An, một mặt là phủ thái sư, một mặt là phủ khai phong. Hiện tại trong lòng hắn chỉ có sự hối hận, tại sao mình lại đi đáp ứng Bàng An hãm hại Dương Trưởng Quỹ. Thật sự là tìm chết mà. Tặng các bạn đoạn mở đầu Bao Thanh Thiên. Phủ khai phong có Bao Thanh Thiên thiết diện vô tư rõ ngay gian danh hồ hào kiệt yêu trợ giúp vương triều. Mã Hán cận kề bên. Toàn thiên tử thân như chim én triệt địa thử một trang hảo há xuyên sơn tử thần quyền tay sắt phiên giang tử thân thủ phi phàm cầm mau thử toàn thân rất. Đảm ngũ thử đó kết nghĩa kim lang nguyện thất hiệp ngũ nghĩa lưu truyền trong dân gian. Cách chương.